Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 761. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi đối xử với cậu tốt như vậy, nuôi cậu ăn uống, coi cậu như con ruột. Lý Cảnh Tu, tim cậu bị chó ăn rồi sao? A, Diệp Thu, cậu làm gì thế? Cậu điên rồi sao? Lý Cảnh Tu bị tôi đánh cho la hét, nhưng hắn ta không có sức bằng tôi, căn bản không đánh lại, chỉ có thể la lớn. Cứu mạng, cứu mạng. Nhưng phòng làm việc cách âm khá tốt, căn bản không ai đến cứu hắn ta. Tôi bình tĩnh chỉnh sửa quần áo, tượng gỗ, cậu tốt nhất là mau trả lại cho tôi, nếu không tôi có đủ mọi cách khiến cậu sống không bằng chết. Lý Cảnh Tu đã thở hổn hển, kinh hãi gật đầu lia lịa. Lúc này, bạn của hắn ta đẩy cửa phòng làm việc xông vào, nhìn thấy Lý Cảnh Tu nằm dưới đất, vội vàng cúi xuống kiểm tra. Sau đó trợn mắt nhìn tôi, Diệp Thu, cậu có ý gì? Chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Báo đi, cậu hỏi Lý Cảnh Tu xem, cảnh sát sẽ bắt tôi hay bắt hắn ta? Tôi cười lạnh một tiếng, đe dọa. Lý Cảnh Tu liên tục lắc đầu, cứng rắn ngăn cản ý định báo cảnh sát của bạn hắn ta. Mấy bức tượng gỗ đó, vào ngày sinh nhật bố tôi, phải trả lại cho tôi không thiếu một cái nào, nghe rõ chưa? Tôi cảnh cáo lần nữa, sau đó đóng sầm cửa lại, chạy thẳng đến bệnh viện. Suốt chặng đường phóng nhanh, tôi vừa định đẩy cửa phòng bệnh ra thì bên trong lại truyền đến tiếng gầm giận dữ hiếm thấy của cậu. Chuyện của tôi cậu đừng có lo lắng vớ vẩn, Diệp Thu không chào đón cô, mau biến đi, đừng ở đây làm vướng mắt. Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc mà lạnh nhạt vang lên. Cậu ơi, có lẽ cậu hiểu lầm rồi, Diệp Thu chưa bao giờ nói không muốn gặp cháu, tối qua chúng cháu còn ngủ chung với nhau. Đồng tử tôi đột nhiên co rút. Vừa định xông vào chất vấn cô ấy tại sao lại nói lung tung, rõ ràng tối qua là ở bên cố Mạnh Mạnh. Tôi đâu có nói muốn ở bên cô ấy, nhưng lại nghe Giang Vũ Vi không vội không vàng tiếp tục nói. Tối qua anh ấy nói với cháu, tim cậu không tốt, phải nhanh chóng đổi bác sĩ và chuyển viện. Cháu đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, hôm nay đến báo cho cậu một tiếng. Tôi nắm chặt tay nắm cửa phòng bệnh, cả người sững sờ tại chỗ, lông mày không tự chủ mà nhíu lại. Sao cô ta lại xử lý chuyện bệnh viện trước thế? Không phải đã nói là tuần sau sao? Nhưng mà thôi, bệnh của cậu quả thật không thể trì hoãn thêm nữa. Tôi thoáng thấy cậu đang tựa vào giường bệnh, gương mặt ốm yếu, râu ria lồm xồm nhưng không giấu nổi vẻ nghiêm nghị. Đôi mắt đen láy sắc bén như có thể nhìn thấu lòng người. Con chỉ nói mà không làm, còn cái miệng thối tha của mẹ con nữa, cả ngày chỉ biết nhắm vào Diệp Thu. Rồi thằng em con nữa. Trông người ngượng đàng hoàng, nhưng cứ mở miệng ra là chửi Diệp Thu. Thằng bé đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, con có biết không? Con có từng hỏi nó chưa? Nó giấu trong lòng nhiều chuyện, luôn báo tin vui chứ không báo tin buồn. Trước đây cậu ở xa không biết thì thôi, nhưng con thì khác. Con là vợ nó, hai đứa đáng lẽ phải cùng nhau đối mặt, vun đắp cho cuộc hôn nhân này. Vậy mà con thì sao? Ngay cả điều cơ bản nhất cũng không làm được. Chỉ biết trơ mắt nhìn Diệp Thu bị bắt nạt, con đúng là một cô con gái cưng của cha mẹ. Giờ thì cút ra ngoài, đừng có ở đây trướng mắt cậu. Tôi sững sờ đứng tại chỗ, trong lòng bỗng dâng lên một dòng nước ấm áp, khẽ lẩm bẩm. Có cậu ở đây, thật tốt, chỉ có người thân thật sự mới luôn nhớ đến tôi, mới đau lòng vì tôi. Còn Giang Vũ Vi, tôi đã không còn bận tâm nữa, cô ấy như một người trong suốt, bị tôi lãng quên đã lâu. Cách chương.